là ai, triệu hoán ta, hay là, lực lượng, quá yếu, tế phẩm ở đâu, một thanh âm cổ xưa, bao la mờ mịt, uy nghiêm mà thần bí đứt quãng vang lên, từ trong biển máu tràn ngập ra, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra. Đây là vật gì, thiên cương đồng tử triệu hoán ra tồn tại gì? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra thần sắc không dám tin, thì thào lẩm bẩm, căn bản không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Ông, thiên cương đồng tử chết rồi, nhưng mà ngọc phiến trên hư không ông run lên, muốn bay về phía huyết hải. Không tốt, Tư Nam tiểu tử, nhanh đoạt ngọc phiến. Thanh âm Long Hoàng dồn dập truyền đến, Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, một đạo thần tiêu chân lôi bổ lên, giống như đánh tan huyết hải cùng ngọc phiến liên hệ, sau đó hư không chào một cái, trực tiếp chào ngọc phiến qua. Tư Nam tiểu tử, chúng ta có khả năng gặp được phiền toái, ta thật không ngờ thiên cương đồng tử này lấy được ngọc phiến kia lại bất phàm như vậy, hình như là chí bảo của huyết ma tộc, bởi vậy hắn có thể triệu hồi ra chí cường giả của huyết ma tộc, huyết tổ này tuyệt đối cường đại hơn ta ở thời điểm toàn thịnh gấp 10. gocchuyenaudio.com, gấp trăm lần, trong thanh âm Long Hoàng mang theo một tia khiếp sợ cùng vẻ lo lắng, nghe vào trong tai Khương Tư Nam lại như một tiếng sấm, chấn hắn lập tức ngây dại. Oanh, cũng không biết là Khương Tư Nam bắt đi ngọc phiến chọc giận phiến huyết hải kia, hay nguyên nhân gì khác, chỉ trong nháy mắt huyết hải lập tức sôi trào lên, truyền đến sát cơ cùng phẫn nộ kinh thiên, bành trướng mà mãnh liệt lập tức vọt về phía Khương Tư Nam. Cách chương.